Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297. Trăm ngàn đầu người, Ninh Phong Chí xoay người. Nhìn thẳng Mặc Lâm Duy Nhị mặt nạ không có che lại hai mắt. Nói, Mặc Điện Chủ, Hạo Thiên Tông ẩn thế nhiều năm. Đoán chừng cũng không thừa nổi cái gì tài bảo cùng tài nguyên. Quý điện vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị chuyện kế tiếp tương đối tốt, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Vậy liền đa tạ Ninh Tông chủ nhắc nhở. Đối với Ninh Phong Chí tới, nói, hắn vẫn là người của Thiên Đấu Đế Quốc, hơi chút nhắc nhở một chút đã có chút vi phạm. Mặc Lâm chính là muốn nhìn một chút Ninh Phong Chí đến cùng phải hay không một cái bởi vì lợi là đạo. Người, hiện tại xem ra, xác thực, hắn cùng với Thiên Đấu Đế Quốc chỉ là hợp tác. Nói trắng ra, Ninh Phong Chí chính là không muốn để cho Thất Bảo Lưu Ly Tông cái này, danh tự tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tại hắn cùng người của Vũ Hồn Điện trong mắt, Võ Hồn Điện thống trị đại lục thế tất yếu tiêu diệt hoặc hợp nhất Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù bây giờ xem như bên ngoài hướng Thiên Đấu Đế Quốc xưng thần, có chút ăn nhờ ở đậu cảm giác, nhưng là trung quy có thể cầm quốc gia cùng tông môn tính chất không giống tới thuyết phục chính mình. Bởi vậy, chỉ cần trong tương lai Thiên Đấu Đế Quốc mất đi hợp tác giá trị, không có năng lực cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông chiếu ứng lẫn nhau, mà Mặc Lâm có thể cho ra tương tự lý do lời nói, Ninh Phong Chí tuyệt đối sẽ vứt bỏ Thiên Đấu Đế Quốc, chuyển ném Mặc Lâm môn hạ. Đến mức Ninh Vinh Vinh cái này sử lai khác thất quái. Mặc dù Ninh Phong Chí là cái con gái khống, nhưng là so với phụ thân, thân phận, hắn khẳng định càng coi trọng Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ thân phận. Mặc Lâm cũng không lo lắng một điểm này. Đường phân cách ầm ầm, một tên thanh niên hồn sư ầm vang ngã trên đất. Trên mặt đều là không cam lòng cùng không hiểu. Thật sự là khó chơi. Đánh lén đều phế khí lực lớn như vậy. Một cái nhìn qua 40-50 tuổi, cao tráng thú võ hồn hồn sư thối lui võ hồn phụ thể. Nhìn xem ngã trên đất thi thể nói. Đừng nói như vậy, như thế nào đi nữa cũng là Hạo Thiên Tông đệ tử. Nào có dễ đối phó như vậy. Một cái khác gầy lùn hồn sư từ trên cây nhảy xuống. Bọn họ là lệ thuộc vào Thiên Đấu Đế Quốc quân đội hồn sư. Nhận được mệnh lệnh. So thông thường quân đội dẫn đầu xâm nhập phiến khu vực này, tận khả năng đánh giết hết thảy từ phương hướng ngược qua tới hồn sư. Hai người này đã giết qua 3 cái phương hướng ngược đến hồn sư. Gầy lùn hồn sư nhìn xem trên đất chết đi Hạo Thiên Tông đệ tử, lắc đầu, không đúng, chúng ta liên tục đụng tới 3 cái từ phương hướng ngược qua tới hồn sư, thế mà tất cả đều là Hạo Thiên Tông đệ tử. Mặc dù đều là thần thái vội vã, nhưng là không chỉ có đều không thụ thương, thậm chí ngay cả chiến đấu qua vết tích cũng nhìn không ra. Căn bản không giống là đại chiến qua a. Cao tráng hồn sư nghe cũng cảm thấy không thích hợp, xem như thân kinh bách chiến quân nhân, có thể nghĩ rõ ràng điểm ấy thế nhưng là bình thường rất. Như vậy thì chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là Hạo Thiên Tông ẩn thế nhiều năm, một ít đệ tử sớm đã không có năm đó nhuệ khí. Hoặc là đệ tử trẻ tuổi không có tham gia qua sinh tử chiến đấu, không dám tham chiến, liền trước khi chiến đấu chạy trốn. Hoặc là Hạo Thiên Tông đã nhẹ nhàng thắng, chuẩn bị xuất thế, liền trước phái không có tham gia chiến đấu đệ tử trước nhập thế, vì đó sau sự tình làm chuẩn bị. Ngoài ra giới phần lớn người đối với cái này trên sân ba tông ở giữa tranh đấu hiểu rõ, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới đây 2 loại khả năng. Dù sao Hạo Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất tông môn, danh hào thật sự là quá vang dội. Hơn nữa Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo chỉ có Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tiết 2 cái này tự mình ra tay. Người minh xác biết rõ hắn chết rồi. Những người khác cho rằng Đường Hạo chỉ là ẩn cư, lần này nhất định cũng sẽ xuất hiện trợ giúp Hạo Thiên Tông. Cho nên không có người cảm thấy Lam Điện Bá Vương Long Tông thật có thể thắng. Nhưng cũng không nghĩ ra Lam Điện Bá Vương Long Tông tại sao muốn đánh Hạo Thiên Tông thắng đến không kỳ quái. Nhưng là cái này thắng, không khỏi cũng quá nhanh. Lam Điện Bá Vương Long Tông tuy nhiên tại Thượng Tam Tông bên trong sắp xếp vị trí cuối. Cũng không khả năng chỉ đánh tới như vậy một hồi a. Đoán chừng là còn chưa đánh. Có người chạy trước đi ra. Gây lùn hồn sư đạt được kết luận của mình. Nhưng mà, hai người vừa thảo luận ra một cái kết quả. Đột nhiên xảy ra dị biến. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Hắn chấn động biên độ cực kỳ khoa trương. Nếu như chuyển đổi thành hiện đại địa chấn phân cấp. Cấp 7 hướng lên trên. Không trung, Mặc Lâm triển khai chính mình ứng long chi dực tung bay ở không trung. Nhìn xem dưới chân trong rừng rậm bị ép bỏ dở săn giết Hạo Thiên Tông đệ tử Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư. Cùng với khá xa chỗ bởi vì địa chấn mà đại loạn Thiên Đấu Đế Quốc quân đội. Địa chấn này tự nhiên là Mặc Lâm tay so. Chỉ cần tại kỳ môn trong cục. Để cái này bùn đất chấn động còn không đơn giản. Xem ra Tiết Dạ đại đế nói mình có 100 vạn hùng binh cũng không phải là nói ngoa. Ngắn như vậy thời gian lại có thể tụ tập được 200.000 binh sĩ cùng gần 100 danh hồn sư. Thậm chí để qua Long Lĩnh quân. Đáng tiếc a, nhiều người như vậy, hôm nay muốn chết một nửa. Mặc Lâm khởi thủ bắt đầu điều động kỳ môn cục biến hóa. Khôn chữ, thổ hà sa, trong nháy mắt. Bán kính 5.000 mét bên trong phạm vi vốn chỉ là chấn động mặt đất đột nhiên hóa thành dòng nước đồng. Dạng, nhanh chóng tuôn hướng Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư cùng binh sĩ. Đại địa đột nhiên, sống qua tới loại sự tình này. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là chưa từng nghe thấy. Đừng nói những cái này binh lính bình thường. Xem như tam quân thống soái Qua Long cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện loại tình huống này. Qua Long miễn cưỡng dùng hồn lực để cho mình không bị cái này như mặt nước bùn đất nuốt hết. Vốn định phát hiệu lệnh, ổn định quân tâm, nhưng khi hắn hướng bốn phía nhìn lại thời điểm, hắn một câu đều nói không ra. Bởi vì tại hắn trong phạm vi tầm mắt binh sĩ đã cơ hồ bị dòng nước này giống như đại địa nuốt hết. Chỉ còn dư lại đầy đất bùn tay. Những này tay đều là ra sức mở ra, hướng lên tìm tòi bộ dáng. Tựa hồ liều mạng nghĩ muốn bắt lấy đồ vật gì, để cho mình thoát ly cái này bùn biển. Chỉ tiếc không có người có thể ngăn cản thiên nhiên, lực lượng. Cho dù nguyên bản có chút có thể bắt lấy đồ vật, nhưng cũng so với này chút binh sĩ càng sớm bị hơn cuốn vào dưới bùn đất. Cũng không có bất cứ người nào thành công. Làm một tên trong quân đội nhiều năm, tư lịch có thể nói là già nhất tướng lĩnh. Tận mắt thấy nhiều như vậy binh sĩ chết như thế không hiểu ra sao. Qua Long nội tâm không chỉ có lấy bi phẫn chi tình. Đồng dạng còn có đối với cái này loại quỷ dị tình huống sợ hãi. Lúc này, Qua Long cảm giác có một khối bóng ma rơi trên thân tự mình. Hắn ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Một cái mọc ra cánh người đang tại không trung. Thân ảnh của hắn ngăn trở ánh nắng. Bởi vì mãnh liệt ánh mặt trời. Cho dù là Qua Long cũng hoàn toàn thấy không rõ là ai. Đây không phải đặc sứ đại nhân sao? Ngài làm một tên quan văn tại sao mặc kim khôi kim giáp a? Mặc Lâm nói dứt lời. Liền đem chính mình phía trước mang mặt nạ ném xuống. Mặt nạ rơi xuống mặt đất. Vừa vặn chính diện hướng lên trên. Đồng thời không có bị đại địa nuốt hết. Qua Long nhìn thấy cái này phó mặt nạ. Lập tức minh bạch rất nhiều chuyện. Mặc dù mấy ngày trước phía trước Lam Điện Bá Vương Long Tông trong doanh trướng hắn không cùng Mặc Lâm đánh qua quá nhiều đối mặt, nhưng là liền Mặc Lâm một cái mang mặt nạ, hơn nữa còn cùng bên cạnh Ngọc Nguyên Trấn, Qua Long hay là đối với bộ này mặt nạ lưu lại cực sâu ấn tượng. Không có khả năng, các ngươi làm sao sẽ phát hiện? Cái này không có đạo lý. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.